Trong những thân ảnh này cũng không thiếu những đứa trẻ, nhưng giờ phút này thần sắc của những đứa trẻ dữ tợn, mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gào rú như dã thú. Lúc lao ra, trong thân thể 10 vạn tộc nhân lập tức có một luồng lực lượng mênh mông vượt qua cả tu vi bọn họ bộc phát. 10 vạn người mất đi lý trí như dã thú lập tức xông về phía lão già. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn dường như là muốn thôn phệ lão già rồi sinh sôi vậy. Trên thân thể 10 vạn tộc nhân giờ phút này có vô số người xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn như đang hút huyết nhục và linh hồn của tộc nhân, khiến từng tộc nhân nhanh chóng khổ quắt lại. Trong tia máu trong mắt của bọn họ như có một tính mạng khác muốn sinh ra từ trong cơ thể bọn họ. Cảnh tượng này khiến Tô Minh chấn động tinh thần mãnh liệt. Thân thể hắn cũng giống như vậy, nhưng hắn không để ý tới điểm này mà nhìn lên thiên không. Hắn nhìn lão già kia mở mắt, nhìn tộc nhân xung quanh, trong thần sắc lộ ra vẻ đau đớn. Hắn để mặc cho tộc nhân của mình nhào lên như dã thú cắn xé trên người mình. Dường như càng cắn nuốt huyết nhục thì từ thân thể của những người này càng sinh ra khí tức nồng đậm, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn. Nước mắt từ trong mắt lão già chảy xuống, hắn cúi đầu nhìn một đứa bé đang ôm lấy thân thể hắn, đang cắn xé trên bả vai của hắn. Đứa bé này lúc sáng vẫn còn ngây thơ, hỏi hắn vài vấn đề, thế nhưng lúc này... Lão già ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng bi ai tức cực hạn. Thân thể hắn run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng điên cuồng và thù hận mãnh liệt. Hắn giơ tay phải vỗ mạnh vào mi tâm. Lập tức, đôi mắt hắn tan rã, ý thức của hắn bị chính lực tiên linh làm tan rã, khiến cho giờ phút này thân thể chỉ còn là bản năng. Bởi vì ý thức của hắn không thanh tĩnh, cho nên hắn đã đi tàn sát tộc nhân của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.